Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 986, Thất Thải Thiên Loan, hưu, hưu, hưu. Cái này một đoàn lam diễm hỏa bằng lần nữa đưa mắt tập trung ở Lộc Vũ thân lên. Chúng nó giận dữ phía dưới, muốn phải đem Lộc Vũ đốt thành cặn không thể. Ào ào ào. Dùng chính mình hai cánh lần nữa nổi lên đại phong. Vô tận lam diễm ở gió lớn hơi hảy xuống, lần thứ hai tràn ngập mảnh không gian này, hướng Lộc Vũ tịch quyển đi. Lộc Vũ thiên địa hồng lô vẫn còn ở trên đất, không có thu hồi lại. Đối mặt đây cũng là một lớp công kích, Lộc Vũ tựa hồ lại không có những thứ đồ khác tới thu nạp ngọn lửa ra. Thời điểm mấu chốt, Lộc Vũ một quyền đánh khoảng không, cửu đại luân hồi vòng xoáy xuất hiện ở Lộc Vũ đỉnh khoảng không, ù ù xoay tròn, kéo theo cường thịnh lực lượng uy năng, dẫn dắt chu vi sóng gió. Những thứ kia lam diễm tương đương một bộ phận cứ như vậy bị cửu đại luân hồi vòng xoáy cho hút tới, tụ vào đến cửu đại luân hồi vòng xoáy bên trong. Luân hồi trong vòng xoáy có chuyển hóa năng lượng, đồng thời luân hồi lực lượng từ trước đến nay chính là một loại bao dung vạn vật hình thái. Lần này lam diễm mặc dù là hung mãnh, thế nhưng luân hồi vòng xoáy hấp thu đứng lên cũng không thành vấn đề gì. Lộc Vũ thi triển luân hồi thánh ngọc lực lượng, rất có một loại phong phạm, quan trọng là luân hồi lực lượng dẫn phát rồi mảnh thiên địa này một ít cộng minh. Vạn năm trước, luân hồi thánh ngọc vốn chính là mảnh này thế giới chủ nhân. Mảnh này thế giới còn nhớ mình chủ nhân. Những thứ này lam diễm hỏa bằng là vạn năm qua thiên cổ bảo địa mới mọc ra từ cự thú. Chúng nó không nhớ rõ luân hồi thánh ngọc, nhưng có càng nhân vật mạnh mẽ nhớ kỹ luân hồi thánh ngọc. Hưu, một tiếng giống như phượng minh một dạng tiếng kêu to, thạch phá thiên kinh, quanh quẩn trong phiến thiên địa này, giống như một loại thanh tẩy năng lượng, hàng lâm trên thế gian. Đang nghe một tiếng này phượng minh chi về sau, toàn bộ sinh linh nội tâm, tựa hồ cũng trong nháy mắt chiếm được tịnh hóa, linh hồn đều hứng chịu tới cảm hóa. Đây là một loại hành hương tâm thái. Bạch, bạch, bạch. Ở đây tất cả lam diễm hỏa bằng đều ngay đầu tiên đem ánh mắt của mình đặt ở bên kia cao khoảng không. Chúng nó tại chỗ liền sợ hãi. Bọn họ vương giả đến rồi. Thiên cổ bảo địa huy hoàng, hết thảy cự thú vương giả, thất thải thiên loan. Thiên loan đi tới, thân hình theo đuôi bảy đạo thải hồng, mọi cử động mang theo huy hoàng vô hạn khí tức, thân thể chi lớn giống như một vòng minh nguyệt. Cái kia lông vũ thất thải lộ ra, tựa hồ là thế gian này tươi đẹp nhất hy vọng, dung mạo cao quý hoa lệ đến rồi một loại cực hạn. Còn lại huyết mạch ở trước mặt nó đều sẽ thản nhiên mà mọc lên một loại cảm giác tự ti mặc cảm. Đó là phát tự linh hồn chỗ sâu tự ti. Thất thải thiên loan đại biểu cho cao quý, đại biểu cho vinh quang, đại biểu cho tất cả có khả năng tưởng tượng đến mỹ hảo. Cái kia nhẹ nhàng phi hành mà đến, toàn bộ đất trời cư nhiên đều tràn ngập một loại hương vị. Đặt mình vào ở nơi này mùi hương không gian, giống như mộc vũ ở xuân phong chung. Thất thải thiên loan mang đến vô tận mỹ hảo, còn lại hết thảy tà ác, tựa hồ cũng không cũng may mảnh này mỹ hảo chung tồn tại. Thất thải thiên loan chậm rãi phi hành mà đến, giống như lê thiên một dạng, ở giữa trời cao canh hạ từng đạo khe rãnh. Lam diễm hỏa bằng gặp được thất thải thiên loan đến, không chỉ có là để tay xuống trên đầu công kích, còn dồn dập tránh lui ra, giống như là con dân nghênh tiếp cùng với chính mình vương giả. Chúng nó hèn mọn, sợ hãi, thấp hạ cùng với chính mình đầu. Ở thất thải thiên loan trước mặt, lui nữa làm cho đều không quá đáng. Thất thải thiên loan đi qua từ nơi này, chúng nó chỉ muốn đem tốt đẹp nhất đồ đạc liền hiện ra. Chợt, bọn họ nhãn quang run lên, cũng là chú ý tới một cái không hòa hài địa phương. Đó là Lộc Vũ. Lộc Vũ người này, ở nhìn thấy bọn họ vương giả thất thải thiên loan chi về sau, cư nhiên còn không biết nhường đường, còn phiêu lập ở mảnh này trên bầu trời, căn bản không biết thất thải thiên loan đến ý vị như thế nào. Chúng nó làm diễm hỏa bằng đều là né tránh không kịp. Lộc Vũ nhưng vẫn là một bộ ngạo mạn tư thế, hồn nhiên không biết, như vậy tuyệt đối là chết đã đến nơi. Thất thải thiên loan há là Lộc Vũ có khả năng chống lại. Thất thải thiên loan chỉ cần đập một cái cánh, lập tức có thể muốn Lộc Vũ mệnh. Chúng nó biết Lộc Vũ hẳn phải chết. Chúng nó băn khoăn, chính là Lộc Vũ quấy nhiễu đến rồi thất thải thiên loan. Thất thải thiên loan đại giá không dung Lộc Vũ như vậy vô lễ. Chúng nó đều là hiểu chuyện người, làm đuổi trước một bước, đem Lộc Vũ cho đuổi ra ngoài. Tuyệt đối không thể để cho Lộc Vũ loại này không mỹ đồ tốt chuyển hiện tại thất thải thiên loan trước mặt. Chúng nó lập tức cứ làm như vậy, dồn dập nhằm phía Lộc Vũ. Này thì khả năng liền không phải đánh ra lam diễm, mà là trực tiếp trùng kích quá khứ, muốn đích thân diệt Lộc Vũ. Đang ở chúng nó nên vì thất thải thiên loan leng keng suốt chiến thời điểm, lại chợt nghe được thân sau thất thải thiên loan một tiếng điên cuồng la hét. Rầm rầm hưu, thất thải thiên loan trước đây mỗi một lần kêu to đều là yêu nhã cao quý, nhưng lần này cũng là thập phần kịch liệt, lại còn mang theo một loại điên cuồng ý tứ. Cái này quá người cảm thấy không thể tưởng tượng được. Ở mọi người trong ấn tượng, thất thải thiên loan chưa từng có như vậy kịch liệt quá. Xem ra là đối với Lộc Vũ hơn nữa bất mãn. Suy nghĩ một chút cũng phải, bọn họ thiên cổ bảo địa lúc nào xông vào quá như thế cả gan làm loạn nhân loại. Thảo nào thất thải thiên loan tức giận như vậy. Chúng nó đều là thất thải thiên loan trung thành nhất con dân, tự nhiên muốn vì mình vương giả bài ưu giải nạn. Đã thất thải thiên loan như vậy xem Lộc Vũ không vừa mắt, vậy bọn nó làm nhanh hơn tiến độ, nhanh chóng giết Lộc Vũ. Tại chỗ diệt Lộc Vũ chi về sau mới tốt hướng thất thải thiên loan giao phó. Rầm rầm rầm, chúng nó trước mặt nhất một nhóm đồng bạn đã trước đối với Lộc Vũ triển khai tử thần một dạng trùng kích. Rầm rầm hưu, mà lúc này đây thất thải thiên loan kịch liệt cũng đạt tới một cái cực hạn. Lúc đầu yêu nhã cao quý chính là hình thái chợt giống như hỏa sơn một dạng bộc phát ra. Lúc này nó đều không có thời gian phi tiến lên, mà là trực tiếp đập cánh rơi ra chính mình công kích. Bá bá bá, hai cánh đập tức thì có bảy đạo thải hồng một dạng năng lượng chuyển hiện bốn phương tám hướng phương vị, hướng phía trước đánh tới. Thất thải thiên loan làm thiên cổ bảo địa đệ nhất vương giả, tự thiên cổ thời đại liền một mạch tồn tại bất tử chi điểu. Thế tiến công bực nào cường đại, cái này chờ huy kích giống như là thiên khiển. Thất thải thiên loan công kích không phải Lộc Vũ, mà là lam diễm hỏa bằng. Hỏa bằng đội ngũ phía sau cái kia mười mấy con đồng bạn bỗng nhiên đặt mình vào ở thất thải thiên loan thế tiến công đánh chúng, tức thì là bị đốt tan tành mây khói. Chính là trong nháy mắt sự tình, chúng nó lớn như vậy thân thể lại còn không đủ để chống đốt trên lên. Khoảng khắc thải hồng xông qua xóa đi tất cả. Lúc đầu mười mấy con hỏa bằng tràn đầy chiếm cứ không gian, bỗng nhiên liền biến được trống rỗng, nhìn nữa không đến bất kỳ vật gì. Thẳng đến đồng bạn bị giết, lam diễm hỏa bằng mới chợt thức dậy, Chúng nó đình chỉ đối với Lộc Vũ tiến công. Ngược lại quay đầu nhìn về phía Thất Thải Thiên Loan. Bọn họ trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi thần sắc. Sự tình rất hiển nhiên. Thất Thải Thiên Loan kịch liệt phản ứng. Không phải phẫn nộ Lộc Vũ, mà là đối với bọn nó Lam Diễm Hỏa Băng bất mãn. Chuyện này, nguyên lai chúng nó vẫn cứ sai rồi Thất Thải Thiên Loan ý tứ. Chúng nó cảm thấy thật bất khả tư nghị. Vì ngăn cản chúng nó đối phó Lộc Vũ, Thất Thải Thiên Loan lại có thể không chút do dự giết chúng nó Lam Diễm Hỏa Băng. Hết chương.